Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4199, diễn biến vạn giới, huyền hoàng vũ trụ chinh phạt cực kỳ thảm liệt. Bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ hai đại cấm kỵ bá chủ. Luân hồi chi tử này hơn 30 vị vô thượng cường giả. Giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Huyền hoàng vực ngoại tinh không đại chiến ngập trời. Không nghi ngờ chút nào. Bất tử đạo quân bọn họ cũng không dám giết hướng về huyền hoàng. Nhưng là bọn họ ở đây kiềm chế lại huyền hoàng một mạch rất nhiều cường giả. Do đó dẫn đến đại đạo tiên uyên sụp đổ tốc độ đang tăng nhanh. Bọn họ xem xảy ra vấn đề. Đại đạo tiên uyên nói không chắc còn có thể kiên trì. Nhưng nếu là huyền hoàng bản nguyên vũ trụ cùng huyền hoàng một mạch cường giả lấy đại pháp lực xuyên qua đại đạo tiên uyên, có thể lấy tuyệt thế gốc gác duy trì đại đạo tiên uyên vận chuyển. Hiện tại bất tử đạo quân bọn họ kiềm chế lại huyền hoàng một mạch rất nhiều cường giả. Dẫn đến đại đạo tiên uyên hao tổn tốc độ kinh người. Mơ hồ đều có vết rạn xuất hiện. Ha ha ha ha, bất tử đạo quân bọn họ cười to. Đạo thiên đế ngã xuống để bọn họ hưng phấn. Mất đi đạo thiên đế, tương lai huyền hoàng một mạch căn bản không có cuộn khởi hy vọng. Chỉ cần tạo hóa hải ngang trời vấn thế, đến thời điểm huyền hoàng một mạch lấy cái gì đi chống đối tạo hóa hải. Năm đó liền đạo tộc thủy tổ đều bại mất. Sở dĩ hồn thiên tiên vương cùng cổ tiên vương không thể đỡ được tạo hóa hải. Đạo thiên đế cái này biến số lớn nhất đã trừ đi. Chỉ có điều có chút người không tin đạo thiên đế chết đi. Hắc ám thiên phạt vẫn còn, vẫn không có tản đi. Điều này làm cho bọn họ còn mang theo một chút hy vọng. Thế nhưng dòng dã một ngày đi qua, nội tâm hy vọng nhanh không còn sót lại chút gì. Này hắc ám thiên phạt sức mạnh như vậy khủng bố. Đạo thiên đế đã rơi vào hắc ám. Hắn mặc dù là lại mạnh cũng tuyệt đối không thể giết ra đến a. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, nổ vang nổ tung, chấn động toàn vũ trụ, để 3000 đại vũ trụ đều đi theo chập trùng, nổ vang, để huyền hoàng một mạch giao chiến thanh thế, một lần bị nổ vang chấn áp xuống, vạn linh hoảng sợ, màu đen thiên phạt lập tức hừng hực một đoạn, ngàn tỷ lớp tia chớp màu đen đều muốn hợp làm một thể. Đây là để người đời đều run rẩy hình ảnh. Toàn bộ hắc ám thiên phạt phảng phất phục sinh, thả ra không gì sánh kịp hủy diệt ánh sáng. Hắc ám tựa hồ muốn chấn áp toàn bộ chư thiên biển sao, tàn sát hết ngàn tỷ sinh linh, đếm không hết cường giả nằm dạp run rẩy, nhân thể sắp nứt. Lẽ nào rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám thiên phạt? Nó vì sao bạo động? Lẽ nào đạo thiên đế vẫn không có chết đi? Tại sao lại như vậy? Theo thời khắc này bắt đầu, bất tử đạo quân bộ mặt của bọn họ dữ tợn cũng bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì bọn họ nhận ra được một tia khí tức, quả thực chính là ngủ say ngàn tỷ năm cự long đang thức tỉnh. Dập dờn khủng bố ngập trời uy thế. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Có chút người mất khống chế rít gào, nhìn thấy trong bóng tối, bốc cháy lên ngập trời sinh mệnh tinh hỏa, cắt ra hỗn độn, thả ra xuyên qua cửu thiên thập địa thần mang, dường như một vị đế bên trong chí tôn sinh ra, tỏa ra chấp trưởng vũ trụ đại đạo cái thế thần uy. Thiên đế, ha ha ha ha ha, huyền hoàng một mạch bùng nổ ra tiếng cười điên cuồng. Từng cái kích động, gào thét, huyết dịch sôi trào, hống động toàn bộ thương khung, để luân hồi chi chủ bọn họ đều đang run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Cấm kỵ bá chủ đều phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Hắc ám thiên phạt nổ tung một cái khe lớn, đó là một cái tóc trắng xóa lão nhân, giết vỡ hắc ám. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc múa tung. Đạo Thiên Đế già rồi, không thể có thể sống sót. Bất Tử Đạo Quân điên loạn rít gào, nhìn thấy Đạo Thiên Đế dường như một ông già một dạng. Hắn không thể ở khôi phục như cũ, mặc dù là hắn sống sót, cũng không thể ở đứng ở cường thịnh thời đại. Ầm ầm ầm, hắc ám thiên phạt càng khủng bố, lôi kéo diệt thế ánh sáng. Trong bóng tối đều dần hiện ra ngàn tỷ khẩu màu đen thiên đao. Đây là một loại đồ diệt cửu thiên thập địa tiên đao. Xuất khiếu thời khắc, muốn chặt đứt hết thảy sinh mệnh, đều phải đem toàn bộ vũ trụ đều chặt đứt. Vũ trụ gào thét, đại đạo sụp đổ, hết thảy tất cả đều muốn ở hắc ám đến trước, hủy hoại trong chốc lát. Tiếng ồn ào trong phút chốc ngừng lại. Bọn họ đều không thể tin được chứng kiến, thiên phạt lại tăng cường, bóng tối vô cùng vô tận thiên đao, bổ về phía đạo lăng, phải đem chặt đứt, ha ha ha ha, đạo lăng lại ở cười to, tóc trắng phơ múa tung, già nua hắn oai hùng hùng vĩ, đối mặt trấn áp xuống hắc ám đại sát kiếp, đạo lăng một tiếng lại cười dài một tiếng, chấn động hắc ám. Cơ thể bên trong ẩn núp khí huyết, lấy tốc độ khủng khiếp dập dờn mà ra, toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc. Theo Đạo Thiên Đế một tiếng lại cười dài một tiếng, hơi thở của hắn theo khủng bố, hắn già nua dáng dấp theo tuổi trẻ. Trong vũ trụ, bóng đêm vô tận bên dưới, đây là một lão già ở cười to, toàn thể bạo phát lớn lao như vực sâu hơi thở sự sống. Thiên địa sơ khai lực lượng, khai thiên tích địa kiếp quang, hỗn độn thiên tinh, thời khắc này đạo lăng chính là khai thiên tích địa hỗn độn chân thần. Bộc phát ra gợn sóng năng lượng, quét ngang ngàn tỷ dặm cương vực, xúc động vũ trụ chấn động mạnh, đếm không hết cường giả run rẩy, đều muốn theo Đạo Thiên Đế bạo phát cội nguồn sức mạnh nát tan. Đạo Thiên Đế lẽ nào bước vào tiên vương cảnh giới? Tất cả mọi người đều ngốc tiết. Đạo Thiên Đế một bước tiếp một bước, bước vào thời tuổi trẻ. Anh tư bộc phát, Thiên Đế vô địch, huyền hoàng vũ trụ sôi trào. Vẹn vẹn một năm, Đạo Thiên Đế lại một lần nữa đứng lên đến. Đứng ở cường thịnh thời đại, cường hãn đến làm cả vũ trụ đều run rẩy cấp độ. Đây là hắn cường thịnh thời đại dáng dấp, toàn bộ thân thể chảy xuôi cả thế gian vô địch khí tức, để hắc ám thiên phạt đều muốn nổ tung. Hắn ở trong bóng tối khai thiên tích địa, diễn biến vạn vực, làm vạn tầng đại đạo vũ trụ ngang trời diễn biến mà ra thời khắc. Vũ trụ thay đổi, một ngày này Đạo Thiên Đế dường như sáng thế thần, dường như hỗn độn đạo nhân. Một vòng lại một vòng lớn lao vũ trụ, đầy đủ 10.000 hùng vĩ vũ trụ quay chung quanh đạo lăng vận chuyển. Đạo lăng dường như chư thiên hạt nhân, diễn biến vạn tầng cổ vũ trụ. Một ngày này hắn tựa hồ hóa thành khai thiên cổ sử, diễn hóa ra một cái hoàn cảnh lớn thời đại. Không thể, hằng cổ tiên vương đều khó mà tin nổi. Vũ trụ chỉ có 3.000 đại đạo. Tuy rằng có ngàn tỷ tiểu đạo, nhưng là vũ trụ có 3.000 đại đạo nhưng là sự thực. Thế nhưng đạo lăng làm sao có khả năng diễn hóa ra vạn đạo, thậm chí xây dựng thành vạn tầng đều là độc nhất vô nhị đại vũ trụ. Tầng tầng vũ trụ, quay chung quanh đạo lăng vận chuyển, rủ xuống đại đạn ánh sáng. Thời khắc này đạo lăng khai thiên tích địa, khủng bố tuyệt luân. Cường đại đến cả thế gian đều run mức độ. Đạo lăng thể như hỗn độn, mở ra vạn giới, đan dệt vạn tầng tối cường đại đạo. Hai đại vô địch lĩnh vực chiến lực hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời để hắc ám thiên phạt đều đi theo rung động lên. Đây là một loại kinh thiên vị địa sức mạnh, cách cục hùng vĩ cực điểm. Đạo lăng phảng phất chính là khai thiên cổ sử, vạn thế quyền, hai con mắt của hắn dựng thẳng, thả ra trước nay chưa từng có chí cường chiến lực, làm cho cả hắc ám thiên phạt đều lay động lên, đếm không hết hắc ám thiên đao đều run rẩy theo. Hắn quyền thế thông thiên triệt địa, khủng bố vô biên, vô địch đại thế không thể đỡ. Toàn bộ hắc ám đều chia năm xẻ bảy. Cú đấm này đủ để xuyên thủng vũ trụ thương khung. Cái kia óng ánh gợn sóng ánh sáng, dập dờn ở cổ xưa chư thiên biển sao bên trong, xúc động 3000 đại vũ trụ nổ vang. Ánh quyền thông thiên triệt địa, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Hắc ám sụp đổ. Hết chương.